Tu La Vũ Thần, chương 1998, Đồ Sát Thanh Tú. Góc truyện audio.com. Hồn kinh thiêng, ngươi dĩ nhiên cũng tới chuyến cái này nước đục là muốn thừa cơ ôm viễn cổ tinh linh bắp đùi sao? Còn là nói, ngươi nghĩ mượn cơ hội lấy lòng Sở Phong tên tiểu tử kia? Thiên đạo phủ phủ chủ, lạnh giọng hỏi. Thời khắc này thiên đạo phủ phủ chủ rất là khó chịu, bản tới bọn họ nắm chắc phần thắng, thế nhưng địa ngục phủ phủ chủ gia nhập đem để cho bọn họ chiến đấu rơi vào nóng bỏng. Ta chẳng qua là cảm thấy, bây giờ là diệt trừ ngươi thiên đạo phủ thời cơ tốt nhất. Hồn kinh thiên thủy chung mặt mỉm cười, thế nhưng trong tay đế binh, nhưng là càng ngày càng vi hung tàn, đơn giản là từng chiêu muốn đoạt thiên đạo phủ phủ chủ tính mạng. Hôm nay, không phải ta thiên đạo phủ diệt mà là ngươi địa ngục phủ vong. Thiên đạo phủ phủ chủ gầm lên một tiếng, đồng dạng là từng chiêu tàn nhẫn. Thiên đạo phủ cùng địa ngục phủ ân oán đã nhiều năm, hôm nay liền muốn quyết nhất sinh tử, không thể không nói, tại địa ngục phủ phủ chủ gia nhập sau, phía kia vòng chiến kịch liệt hơn lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, mà đang ở bốn vị bát phẩm võ đế chiến thành một đoàn lúc trận trận xé gió chi âm liên tục vang lên, vô số đạo màu đen hỏa diễm, giống như là màu đen mưa sao băng. Mang theo uy thế kinh khủng, tự xa xa chân trời cuồn cuộn mà đến, sau cùng lướt vào chiến trường. Mà lướt vào chiến trường sau, sẽ hóa thành một đạo thân xuyên hắc y thân ảnh, không lưu tình chút nào đi chém giết thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ người. Đó là địa ngục phủ đại quân, nguyên lai địa ngục phủ không chỉ có là phủ chủ đại nhân hồn kinh thiên tới, hồn kinh thiên đồng dạng cũng là xuất lĩnh địa ngục phủ đại quân chạy tới. Sở Phong tiểu hữu, bọn ta phụng phủ chủ chi danh, đến đây giúp ngươi một tay chi lực. Vào thời khắc này, một đạo lão giả xuất hiện ở Sở Phong bên cạnh, này vị chính là Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, nhiều lần giúp đỡ Sở Phong địa ngục phủ đương gia trưởng lão, Hoàng Quan. Tiền bối tới đích thực là đúng lúc, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là đầy mặt cuồng hỉ, bởi vì địa ngục phủ đến, là trước hắn không nghĩ tới, không chỉ có là hắn nghĩ không ra, tin tưởng ở đây rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Bởi vì Sở Phong cùng địa ngục phủ, đích xác cũng không quen thuộc. Nhưng bất kể nói thế nào, địa ngục phủ đến tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì, địa ngục phủ gia nhập làm cho bản đã rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu Thanh Mộc Sơn, lần thứ hai chiếm cứ ưu thế. Ô ngao, to o. Nhưng mà, đại chiến bắt đầu không đến bao lâu, bỗng nhiên trận trận giống như long minh tiếng gầm gừ truyền đến, từng cái to lớn màu đen giao long, bôn tổ mà đến, sát nhập vào chiến trường. To lớn thân thể quét ngang ra, đi qua chỗ, lộn xộn một mảnh. Sở Phong tiểu hữu, xin lỗi, bọn ta đã tới chậm. Là yêu giao vương tộc tộc trưởng, xuất lĩnh yêu giao vương tộc đại quân đến đây trợ trận. Nhìn thấy yêu giao vương tộc, Sở Phong chính là mừng rỡ như điên, suy cho cùng hắn cùng với yêu giao vương tộc quan hệ không tầm thường, mà lại sớm chính là liên minh thế lực. Hiện nay, yêu giao vương tộc xuất hiện, có thể nói là yêu giao vương tộc tinh anh, hắn nhìn ra yêu giao vương tộc là thật tâm đến giúp bọn họ. Giết cho dù ta tứ đại đế tộc là đom đóm chi huy, hôm nay dã muốn giúp Sở Phong tiểu hữu một tay chi lực cùng Thanh Mộc Sơn cộng đồng chiến đấu hăng hái. Góc truyện audio.com. Nhưng mà khác Sở Phong bất ngờ là tại yêu giao vương tộc xuất hiện n sau tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão dĩ nhiên tự mình xuất lĩnh tứ đại đế tộc một bộ phận tinh nhuệ giết tới. Tuy rằng, bọn họ chỉ là xuất lĩnh một bộ phận tinh nhuệ, tứ tộc thái thượng trưởng lão cũng chỉ là các tới một vị thế nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút lúc trước tứ đại đế tộc còn tìm diệt trừ Sở Phong, nhưng là bây giờ lại có thể đến giúp đỡ Sở Phong. Đừng nói là Sở Phong, phàm là người vây xem, đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có những người này không ngừng xoa nắn cặp mắt của mình, không thể tin được đây là thật. Tuy rằng, thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ liên thủ, mọi người rất là giật mình, thế nhưng so sánh với, nhiều như vậy thế lực đến giúp đỡ Sở Phong, mọi người càng là vi khiếp sợ. Bọn họ thật là thấy được cái gì gọi là nhất hô bá ứng, huống chi, Sở Phong liền hô hoán cũng không có, là những thế lực này, chủ động đến đây giúp một tay. Tuy rằng bội cảm ngoài ý muốn, nhưng là Sở Phong rất nhanh liền lại thoải mái nở nụ cười. Bất kể nói thế nào tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão tại Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong cũng là tận mắt thấy Sở Phong thực lực bây giờ, đồng thời thật sâu biết Sở Phong cùng viễn cổ tinh linh quan hệ không tầm thường. Nói vậy, bọn họ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau cùng lựa chọn đứng tại Sở Phong bên này, muốn mượn cơ hội đạp lên viễn cổ tinh linh này thuyền lớn, để cầu ngày sau an tĩnh. Có thể bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không phải là im mồm sáo bạch lang, mà đều là bỏ ra hành động thực tế, nguyên do tứ đại đế tộc đồng ý tới trợ trận, Sở Phong đồng dạng vô cùng cảm kích. Có thể nói, từ giờ khắc này, Sở Phong cùng tứ đại đế tộc ân oán, chính là hoàn toàn chung kết, từ nay về sau, là chân chính đồng minh. Như thế nào đồng minh, đó chính là sống chết trước mắt thấy rõ ràng. chính là yêu giao vương tộc cùng tứ đại đế tộc lại cũng tới cùng ta phủ đối kháng, này chiến kết thúc tiếp theo diệt chính là các ngươi. Tiền đạo phủ cùng nhân vương phủ, bản liền bởi vì địa ngục phủ gia nhập mà tâm sinh lửa giận, đương tứ đại đế tộc cùng yêu giao vương tộc cũng trộn đều sau khi đi vào, bọn họ càng là nín một bụng khí. Cho dù yêu giao vương tộc cùng tứ đại đế tộc thực lực kém xa bọn họ, có thể suy cho cùng cũng là một phương đại thế lực. Nhất là tại bọn họ cùng Thanh Mộc Sơn địa ngục phủ chiến đấu, rơi vào nóng bỏng trạng thái lúc tứ đại đế tộc cùng yêu giao vương tộc gia nhập, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ chiến đấu, càng vì gian nan, bọn họ có thể nào không giận. Suy cho cùng trước đó, vô luận là tứ đại đế tộc vẫn là yêu giao vương tộc cũng không dám gây sự với bọn họ. Mà bọn họ hiện tại dám, chính là dựa vào viễn cổ tinh linh cùng Thanh Mộc Sơn khí thế, đây thật là làm cho thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ mọi người tức giận không ngớt. Nhưng mà vị kia uy hiếp tứ đại đế tộc cùng yêu giao vương tộc thiên đạo phủ trưởng lão, vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo ngân mang hiện lên, vị kia liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi bay tán loạn, bị phế nhục thân. Mà đây đã là trước nhất uy hiếp tứ đại đế tộc cùng với yêu giao vương tộc người trong, chết thứ 1000 người. Là Sở Phong xuất thủ chém giết bọn họ. Tự thân khó bảo toàn, cũng dám dõng dạc, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt chém giết 1000 người sau, Sở Phong đem ánh mắt lạnh lùng quét về phía xung quanh. Mà nghe được này lời nói, lại nhìn thấy Sở Phong kia ánh mắt lạnh lùng, thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ nhân mã, đều là sợ đến thân thể run lên, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không người nào dám tái phát ra uy hiếp nói. Bởi vì lục phẩm võ đế đã ngoài tu vi, đều bị luyện binh tiên nhân, vô lượng tiên nhân, cùng với địa ngục phủ cường giả chế trụ. Mà thất phẩm võ đế dưới người, lại hầu như không người là Sở Phong đối thủ, nguyên do bây giờ Sở Phong, tại bên trong chiến trường này, quả nhiên là như cá gặp nước. Sở Phong tồn tại, đối với thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ người mà nói, quả thực chính là một giấc mộng yểm. Thế nhưng, dù cho thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ người, đều cực kỳ e ngại Sở Phong, nhưng Sở Phong nhưng không có nương tay. Lạnh lùng cười một tiếng, liền lần nữa liên tục xuất thủ, mỗi lần xuất thủ, đều có màu máu lóe lên, Sở Phong vì sáng tạo này chiến ưu thế tuyệt đối. Hắn cũng không có cùng lục phẩm võ đế cường giả giao chiến, mà là đang trắng trợn chém giết lục phẩm võ đế dưới người, mà thôi Sở Phong thực lực lục phẩm võ đế dưới người, ở trước mặt của hắn đều là không có sức đánh trả, nguyên do đây tuyệt đối là một trường giết chóc. Cách chương.